Thanh xuân bên anh, chương 26, về nhà thôi. Góc truyện audio.com. Thượng Hải thật đông vui, Sara em có thể dẫn tôi đi tham quan một chút được không? Pierre nhìn sân bay mà không khỏi cảm thán một câu. Mà cũng đúng, Trung Quốc rộng mà còn đông dân. Không to làm sao cho được. Hơn nữa Thượng Hải còn rất giàu mà, sân bay có gì đâu mà ngắm. Hay anh ngắm người, ngắm máy bay hay nhà vệ sinh sân bay này rất đông người. Sân bay đương nhiên cũng không thể thiếu máy bay. Nhà vệ sinh, cũng nhiều đấy. 1, 2, 3, 4, wow hơn chục cái nhà vệ sinh chứ chả ít ha ha ha. Anh muốn ngắm người đặc biệt là em Pierre bước đến túm lấy lọn tóc của cô xoay xoay. Diệp Nhi cau mày lấy tay gỡ ngón tay đang nghịch tóc của cô ra trẻ con. Ngồi trên chiếc xe taxi. Cô đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận ánh nắng nhẹ buổi chiều và làn gió man mát của quê hương. Vì muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ Diệp nên đã không báo cho họ biết. Đã 7 năm cô không về đây rồi. Cô thật sự rất nhớ cha Diệp, mẹ Diệp và cả anh, nghĩ đến anh cô không khỏi không buồn. 5 năm mất liên lạc với anh, cô cũng biết anh bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị rồi hơn nữa còn rất thành công. Saran hả em rất nghèo sao mà lại phải ngồi taxi nghe anh ta hỏi mà cô không khỏi cười một phen. Anh ta bị ngốc hay thiểu năng à? Nhà cô nghèo thì đâu phải sang Pháp học quản lý công ty chứ? Đúng là con người khi yêu vào đầu óc không khác nào con kiến. Xe đi khoảng 20 km là về đến cổng biệt thự nhà họ Diệp. Cha mẹ Diệp cũng chuyển về Thượng Hải sống. Nhưng cứ 1-2 tháng lại sang Pháp vài tuần vì công ty mẹ bên Pháp gặp một vài trục trặc. Cha Diệp cũng đang dự tính chuyển công ty mẹ về Thượng Hải để tiện đi lại. Ngày trước vẫn để chi nhánh bên Pháp là do tiện đường sang thăm con gái mà thôi, đây là nhà em sao Pierre ngạc nhiên. Đây là ngôi nhà phải gọi là rất lớn. Anh đứng từ bên ngoài vào thôi đã thấy nó to khủng khiếp như vậy rồi không? Nhà của ba mẹ em Pierre. Có gì khác nhau sao tinh tang tinh tong cái cô tìm ai người vừa nói là một cô gái trông cũng tầm 23, 24 tuổi. Chắc là người mới, trông cũng rất xinh đẹp, nhưng từ khi nào nhà cô tuyển người ăn nói sắc sược như vậy? Pierre nghe như vậy thì kéo cô lại hỏi em có chắc đây là nhà em không Diệp Nhi nhăn mày. Cái tên này đang luyên thuyên cái gì đó sống ở đây bao nhiêu năm chẳng nhẽ em không nhớ rõ cũng đúng ngân anh sao đi mở cửa lâu vậy trong nhà có. Tiếng nói vọng ra, đó chính là dì Năm, quản gia nhà cô, bà rất hiền và dễ mến nên ai cũng gọi là dì Năm chứ không phải quản gia Năm như những nhà khác cô chủ. Cô về nhà lúc nào sao không báo cho chúng tôi biết gì Năm bước ra đến cổng nhìn thấy cô liền chạy nhanh tới trời ơi Diệp Nhi của nhà ta đây sao? Lớn lên xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy. À còn đây là, gì Năm đang nói thì phát hiện có một chàng thanh niên lạ mặt à gì? Đây là Pierre bạn của cháu là người Pháp xin chào gì? Anh này nói bằng tiếng Pháp nên cũng chẳng biết cậu ta đang chào, này. Anh dùng tiếng Pháp làm sao gì hiểu Diệp Nhi trợn ngược mắt nhìn anh ta. Rõ ràng có học tiếng Trung mà thích chơi xỏ người à xin lỗi gì con quên mất gì. Con tên là Perry rất đẹp trai và thân thiện Pierre vừa nói vừa làm động tác tay chữ V để dưới cằm làm Diệp Nhi cười sặc sụa đẹp trai. Vỗ vai Perry sau đó cúi sát vào tay anh nên đi đổi gương đi sau đó nháy mắt bước vào cổng. Kéo tay dì Năm vào nhà, Ngân Anh thì vào từ lúc dì Năm ra cổng rồi. Cô ta còn chưa biết có sự hiện diện của Pierre vì nãy Diệp Nhi đứng chắn trước mặt cô ta. Y đứng trước cổng khuôn mặt nghệt ra, đổi gương chẳng phải bảo anh là anh vốn không đẹp trai hay sao? Không được, lát nữa nhất định phải đi mua vài cái gương về mới được. Đăm chiêu suy nghĩ thì phát hiện phía xa có người trên chiếc ô tô nhìn lén. Người đó đã nhìn thấy toàn bộ cuộc nói chuyện ở cổng nhà cô. Anh ta đeo kính râm che mất khuôn mặt vả lại anh cũng không biết anh ta là ai. Thấy Pierre cũng nhìn thấy mình anh ta lái xe vọt đi luôn. Pierre chả hiểu gì nhún vai sau đó cũng bỏ vào nhà luôn. P.S. thì có ai biết chàng trai ngồi trên xe ô tô là ai không nạ? CMT cho Na biết với. Cách chương.